Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 115, TG 17, Hoàng đế hoang đường, phần 7. Góc truyện audio.com, Bắc Dương Vương bị Chu, gia quyến con cái tham dự mưu phản cấu kết địch quốc cùng Chu, vô tội đều bị biếm làm thứ dân. Đây cũng là đạo thánh Chỉ Cẩm Vinh tự mình chính thức hạ, lập bài chúng nghị, đám tông thân tìm thái hậu cầu tình cũng bị chắn trở về. Những quan viên trẻ tuổi lập công, một vài trở về Hàn Lâm Viện thăng quan một bậc, có người như Hàn Lãng, Cù Văn Địch đều bị điều đến lục bộ nhậm chức. Đây là Cù các lão kiến nghị, để rèn luyện bọn họ thêm, cũng được Cẩm Vinh đáp ứng. Hàn Lãng bị điều tới rồi công bộ, có thể nói là trong lục bộ có địa vị thấp nhất, khó nhất làm ra thành tựu, so ra kém Cù Văn Địch đi lễ bộ, cũng không bằng Tô Mi, Vương Lương nhậm chức ở lại bộ. Có chút người không rõ thị phi thậm chí hoài nghi có phải Cù các lão cố ý làm khó dễ Hàn Lãng hay không, rốt cuộc Hàn Lãng chính là người lập công lớn nhất trong án Bắc Dương Vương. Này nhưng trách lầm Cù các lão, điều Hàn Lãng đi công bộ là ý tứ bệ hạ, lão nguyên bản muốn an bài Hàn Lãng đi lại bộ. Loại chuyện cõng nồi hộ hoàng đế này, đã làm thần tử thì phải tự hiểu trong lòng, không cần nói cũng phải biết, nửa đời Cù các lão tận trung vì đại ngụy, lần này vì bệ hạ đắc tội nhân tài tân quý tương lai tính là cái gì. Khác với những người khác vì hắn mà tiếc hận tiếc nuối, Hàn Lãng lại là nóng lòng muốn thử thân là người xuyên Việt, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, huống chi công bộ chính hợp ý hắn. Hắn đã chuẩn bị tốt vô số con đường như các tiền bối xuyên không khác, pha lê, hỏa dược thuật in ấn, đây đều là vật lợi quốc lợi dân. Nhưng mà chờ hắn tới công bộ, lại là một thùng nước lạnh dội vào đầu. Công bộ chính là tập trung làm công trình thủy lợi, làm đường, xây cầu, quy hoạch khai thông đường đi, đồn điền, giao thông. Quan viên công bộ ở trên triều đình tuy thấp cổ bé học, nhưng ai có thể chân chính thay thế được địa vị công bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình, công sáu bộ thiếu một cũng không được. Công bộ bình thường công việc bề bộn, căn bản quá nhiều việc lo liệu không hết, nào còn có thời gian cùng nhân lực hỗ trợ Hàn Lãng nghiên cứu những đồ vật mới mẻ lạ hoắc kia, cho dù Hàn Lãng đem vật kia thổi lên trời, bọn họ cũng là nửa tin nửa ngờ. Nguyên nhân càng quan trọng vẫn là ở chỗ Hàn Lãng chức quan thấp kém, rời Hàn Lâm Viện thăng quan 2 cấp, đặt ở công bộ vẫn có thượng thư thị lang vài tòa núi lớn đè nặng, chức quan của Hàn Lãng vừa vặn không lớn không nhỏ, miễn bị người chỉ huy chạy vặt nhưng cũng không chỉ huy được người khác, ngay cả số lượng thợ thủ công đều hạn định cho từng người. Hàn Lãng cũng không phải không nghĩ tự mình động thủ, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, xi măng, hỏa dược in ấn, có cái nào mà không cần lượng lớn sức người sức của, số lượng lớn vật liệu, lại thêm thử nghiệm. Cho dù biết phương pháp chế tác vẫn còn tỷ lệ, đặc chế vật liệu, hiệu suất an toàn, độ hiệu quả khi sử dụng. Hàn Lãng dưới đáy lòng cười khổ một tiếng, vì bản thân vô dụng, trong lòng lại càng thêm một tia khát vọng với quyền lực. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao kiếp trước nhiều người ở trong quan trường nóng vội, không màng danh lợi như vậy, chỉ có đạt tới độ cao nhất định, mới có thể đi làm sự tình chính mình muốn làm, vì người khác, vì quốc gia. Ngay từ đầu Hàn Lãng muốn làm ra mấy thứ này, chủ yếu là vì theo đuổi danh lợi, nhưng hiện tại hắn cũng là muốn vì quốc gia. Góc truyện audio.com, mà báo đáp, ở thời đại này lưu lại gì đó. Nhưng hiện thực cho hắn một cái đạp cũng càng khơi dậy ý chí chiến đấu, mặc dù không cầu danh lợi, hắn cũng muốn làm ra những thứ kia. Hàn Lãng vẫn luôn cho rằng chính mình là loại người vì quyền lực vì lợi ích mà làm việc, lại không nghĩ hiện giờ chính mình sẽ như vậy, không vì quyền lực mà vì một thứ gì khác không tư lợi, không vì chính bản thân mình. Có lẽ nhân sinh khó phạm một lần ngốc nghếch đi, Hàn Lãng tự giễu. Sau khi kiên định lại tâm trí, Hàn Lãng cũng bắt đầu nghiêm túc làm việc ở công bộ hơn, đi tuần tra công trình thủy lợi, nỗ lực học tập. Có trí tuệ của người hiện đại là một ưu thế, nhưng không thể máy móc áp dụng kiến thức hiện đại vào hoàn cảnh hiện tại. Người công bộ người tưởng rằng vị tài tử từ Hàn Lâm Viện này sẽ tự cho là thanh cao, không cùng bọn họ giao lưu, không nghĩ tới hắn đối nhân xử thế hiền lành tao nhã có lễ, làm việc cũng nghiêm túc cẩn thận, rất nhanh liền thích ứng công bộ, dần dần trở thành một cánh tay đắc lực ở công bộ. Công bộ thượng thư có mấy lần ở trước mặt thẩm thái phó khoe khoang, chọc thẩm thái phó trong lòng tức tối, học sinh tốt của lão bị điều tới công bộ cùng một đám thợ thủ công làm việc. Lời như vậy lão tự nhiên không dám nói ở trước mặt bệ hạ, cũng chỉ than phiền với Cù các lão một chút, thuận tiện oán giận hắn như thế nào an bài như vậy, để Hàn Lãng ở Hàn Lâm Viện không phải thực tốt sao. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sau khi Hàn Lãng dung nhập công bộ trở thành một tồn tại quan trọng, cũng bắt đầu có người hỗ trợ hắn với nghiên cứu riêng của hắn, tư thừa tương lược nói với Hàn Lãng, hành cung của bệ hạ có xưởng có người chuyên biệt chuyên chế tạo những vật lạ. Hàn Lãng rất ngạc nhiên, công bộ cần người, sao còn đi đến chỗ bệ hạ? tưởng lược giải thích một chút nguyên do cho hắn, lúc đầu bệ hạ kế vị, hành sự phóng túng, không muốn ở trong cung, chạy tới ngoài cung tu sửa biệt viện tiền triều, các quan lại khuyên can, bệ hạ ngược lại càng kiêu ngạo tùy ý, hành sự cũng càng vượt rào, trong đó liền có chuyện vượt rào hạng nhất chính là mở xưởng tại hành cung, triệu tập danh thợ chế tác những ngoạn mới lạ ý bệ hạ nghĩ ra. Hai năm trước, xe ngựa của bệ hạ qua tay bọn họ, nguyên bản là đồ bệ hạ dùng để đi ra ngoài du ngoạn, lại bị đại tướng quân Lương Hưng vô tình phát hiện có thể áp dụng kỹ thuật chế tác kia vào hành quân đường dài, nâng cao tốc độ vận chuyển. Còn có than tre cùng hoa lan tiên năm trước thịnh hành kinh thành, cũng là từ hành cung lưu truyền ra. Có thể nói, thợ thủ công đứng đầu đại ngụy, một là nhậm quan công bộ, hai là ở bên trong hành cung bệ hạ. Ý tứ tưởng lược thực rõ ràng, công bộ nếu không cho người, Hàn Lãng đã có tâm, có thể thử đi cầu bệ hạ, trước đây cũng từng có chuyện như vậy, bệ hạ đều rất hào phóng cho người. Nhưng chờ làm xong việc thượng thư đại nhân cũng coi trọng bản lĩnh những thợ thủ công đó, có tâm lưu bọn họ lại nhậm quan ở công bộ, kết quả những người thợ thủ công đó đi nhanh hơn bất kỳ ai. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hành cung bọn họ tuy rằng là thợ thủ công, tuy đãi ngộ so với quan viên công bộ đều khá hơn nhiều, có rất nhiều cơ hội nghiên cứu, muốn vật liệu gì đều có người tìm tới. Nhưng sĩ nông công thương, thương nhân tuy ở dưới công, nhưng đại ngụy mấy triều hưng thịnh, cửa hàng thủy vận, thương nhân cũng có thể thi đậu công danh, nổi danh có lợi, so với. Góc truyện audio.com, làm thợ thủ công mấy môn kỹ thuật khá hơn nhiều. Hàn Lãng nghe tưởng lược kiến nghị, được công bộ thượng thư ngầm đồng ý, hướng nội các đệ sổ con cuối cùng trình đến trên bàn Cẩm Vinh. Mai sẽ hoàn thế giới này, vốt nào các bạn cách chương.